Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 255, nhân vi tạo quỷ, chương 255. Phạm Tất Tử nghe được đệ đệ lời này, lâm vào trầm mặc, hai người đồng bào huynh đệ, Phạm Vô Cứu trong lòng tưởng cái gì, hắn kỳ thật nhất rõ ràng, tự Triệu Phúc Sinh từ phong môn thôn trở về. Nhắc tới Võ Thiếu Xuân đánh môn thần quỷ ấn, thả lại trời xui đất khiến ngự quỷ thành công sau, Phạm Vô Cứu liền vẫn luôn âm thầm hối hận mất mát, chính là huynh đệ hai người cho tới nay tâm nguyện đều không phải là thật sự ngự quỷ, mà là hào hào tồn tại. Phạm Vô Cứu nhát gan, còn sợ quỷ, ngày đó hai người khuất tùng Triệu Phúc Sinh lưu tại Vạn An huyện. Vốn dĩ chính là vì giữ được hai người tánh mạng, khi nào Phạm Vô Cứu thay đổi ý tưởng. Là từ chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh xá niêm phong cửa thần lúc sau. Vẫn là hắn tùy đại nhân đi trước Khoái Lương thôn, thấy Trương chuyện thế đều có được đại hung chi vật sau. Thấy hắn thật lâu không nói gì, Phạm Vô Cứu tức khắc nóng nảy, không khỏi đẩy hắn cánh tay một chút. Ca, Phạm Tất Tử chậm chạp không tỏ thái độ. Sau đó Triệu Phúc Sinh bên kia đều đã bắt đầu rồi, Vô Cứu. Đại nhân làm chúng ta tiếp đón Bàng Chi huyện, Phạm Tất Tử còn tưởng khuyên bảo đệ đệ thay đổi chủ ý. Phạm Vô Cứu lại lắc đầu, cùng bọn họ đem nguyên nhân nói rõ ràng là được. Hắn không cho là đúng nói. Hồng Nguyệt mà thôi, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng đại nhân đã đem phiền toái giải quyết. Ánh trăng đã không còn đỏ lên, huống chi tối nay Trấn Ma Tư đột nhiên triệu khai đại hội. Bản thân cũng là muốn thương thảo Hồng Nguyệt sự kiện, cùng với lưu lại nơi này cùng những người này. Vô nghĩa, không bằng đi nghe một chút Triệu Phúc Sinh bọn họ nói như thế nào, ta cũng nghĩ tới đi. Hắn nói, chính là, biết càng nhiều liền càng nguy hiểm, Phạm Tất Tử nói còn chưa dứt lời. Phạm Vô Cứu liền mất mát nói, hiện tại Trấn Ma Tư vài người đâu? Mạnh bà liền không nói, đại nhân dù sao chiêu cái lão thái bà tiến tư phủ luôn có đại nhân nguyên do, Lưu Nghĩa Chân Phạm thị huynh đệ không thân, nhưng hai người làm Trấn Ma Tư nguyên lão lại rõ ràng biết miếu phu tử nội có hai cái đại quỷ tồn tại, làm trông coi nhị quỷ thủ quỷ người. Lưu Nghĩa Chân bản thân cũng là có chút tài năng, Mãn Chu tuổi nhỏ nhất, nhưng ngự sử nàng nương, nàng thúc bá đàn ông kia thực lực xuất thần nhập hóa, cả người cũng thấy rồi. Phạm Vô Cứu bất mãn nói, nhất đáng giận chính là lão Trương, hắn trước kia chỉ là người giấy trương chó săn, tiến Trấn Ma Tư so hai ta vãn một trương miệng lại biết ăn nói, hống đến đại nhân vì hắn đánh quỷ ấn, vốn dĩ hẳn là cái du thủ du thực, hiện giờ cũng ngự sử đại hung chi vật. Ai, hắn thật dài thở dài một tiếng, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, hiện tại liền Thiếu Xuân cũng có quỷ ấn, ngự sử quỷ vật, Trấn Ma Tư nội lệnh sử tổng cộng có 8 người. Trịnh phó lệnh có quỷ, còn không có ngự quỷ, chính là Cổ Kiến Sinh cùng chúng ta, hai huynh đệ là sớm nhất đi theo Triệu Phúc Sinh người. Hiện giờ lăn lộn nửa năm, lại không có tin tức, ca. Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra năn nỉ thần sắc, ta cũng muốn đi. Phạm Tất Tử phát hiện đệ đệ ý tưởng ở bất chi bất giác chung đã thay đổi, hắn làm như đối với lệ quỷ, đối với tử vong sợ hãi ở giảm bớt, muốn tham dự làm quỷ án ý nguyện ở tăng mạnh, thậm chí ở lệnh sử bên trong còn ẩn ẩn có cạnh tranh tâm, loại này biến hóa làm Phạm Tất Tử có chút thấp thỏm. Cùng lúc đó, Trấn Ma Tư Đông Xương phòng nội, Trấn Ma Tư trọng tổ tới nay lần đầu tiên hội nghị bắt đầu rồi. Triệu Phúc Sinh ở nhìn đến Lưu Nghĩa Chân bị người đỡ nâng vào nhà khi, nhịn không được liệt khai khóe miệng, xem ra ngươi ăn lỗ nặng, nàng ngữ khí trêu chọc. Lệch đến vốn dĩ bị trọng thương, còn tâm sự nặng nề Lưu Nghĩa Chân không khỏi mắt trợn trắng. hắn trước đây còn thấy Triệu Phúc Sinh lo lắng, sợ nàng đã chết, hiện giờ xem ra quả nhiên là chính mình nghĩ đến quá nhiều, tai họa để lại ngàn năm. Lão tổ tông thành không ta khinh, hắc hắc, Triệu Phúc Sinh cười hai tiếng. Đi đến thủ vị ngồi xuống, Khoái Mãn Chu nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên cạnh người. Mà Mạnh Bá, Trương Truyện Thế cũng nhất nhất ngồi ở nàng hạ đầu hai sườn vị trí chỗ, Trấn Ma Tư nội lệnh xử trừ. Bỏ có việc bên ngoài Trịnh Hà, Cổ Kiến Sinh hai người ở ngoài. Chỉ có Phạm Thị huynh đệ bởi vì muốn trấn an mọi người, tạm thời không có hiện thân, Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện. Gian ngoài đột nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, ở đây người đều phi người bình thường. Từng người thần sắc vừa động, ngay cả sắc mặt trắng bệch Lưu Nghĩa Chân cũng bản năng quay đầu, chỉ thấy bên trái xương phòng môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra. Phạm Vô Cứu dò ra nửa cái đầu, liền đối với thượng số đôi mắt. Hắn vốn dĩ muốn trộm tiến vào, lại không dự đoán được chính mình đã đến sớm khiến cho mọi người chú ý. Lúc này vừa thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn đơn giản hào phóng tướng môn đẩy ra, nghênh ngang bước vào xương phòng chung. Ta không có tới chậm đi. Trương Truyện Thế lắc đầu. Không có. Chính là ngươi không phải cùng ngươi ca, ta cũng là Trấn Ma Tư lệnh sử. Luận bối phận, ta tốt xấu cũng là lão tư cách, lão Trương ngươi cũng nhìn thấy ta một tiếng nhị ca đâu. Như vậy hội nghị ta cũng tưởng tham dự. Phạm Vô Cứu trong lòng tưởng cái gì trong miệng liền nói. Cái gì? Trương Truyện Thế quái mắt vừa lật, mắng, ta kêu ngươi cái quỷ đại gia. Người muốn kêu đại gia cũng đúng, Phạm Vô Cứu không chút khách khí. Cùng hắn đấu võ mồm, Triệu Phúc Sinh trầm khuôn mặt. Hảo, nhị ca tới liền ngồi đến ngươi vị trí, nàng không có ra tiếng đuổi người, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra vui mừng, ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng. Cuối cùng ngồi xuống Mạnh Bà bên cạnh người, Mạnh Bà. Người nhất quen thuộc, ta dựa gần ngươi. Ha ha, Mạnh Bà ôn hòa cười một tiếng, gật gật đầu, mọi người nhất nhất ngồi định rồi. Triệu Phúc Sinh lúc này mới thu hồi điếu nhị lang đương thần sắc, nghiêm túc nói, Hồng Nguyệt xuất hiện, đúng vậy. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt trắng bệch, gật gật đầu, nhắc tới Hồng Nguyệt, mọi người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Phạm Vô Cứu ngày thường tuy nói nhìn như tùy tiện, nhưng hắn rốt cuộc cùng ngự quỷ thế gia Triệu Khải Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Hồng Nguyệt, truyền thuyết cũng rất rõ ràng, Lưu Nghĩa Chân không cần đề. Hắn là Lưu Hóa Thành tôn tử, đối quỷ vật cũng có nhất định hiểu biết, nhưng lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy thú vị chính là Trương Truyện Thế hắn làm như cũng biết, huyết nguyệt, truyền thuyết. Đối với cái này đề tài biểu hiện đến cũng không thập phần sợ hãi, Trương Truyện Thế ở không có ra nhập Trấn Ma Tư trước, đối ngoại tuyên truyền cùng người giấy Trương là bà con xa thúc cháu quan hệ, hắn chỉ là người thường. Lại cũng rõ ràng, huyết nguyệt, có thể thấy được hắn đối với quỷ vật hiểu biết hơn xa người bình thường, mà đêm nay huyết nguyệt xuất hiện cùng Mạnh Bà có quan hệ. Nàng có chút xấu hổ bộ dáng, cười nịnh nọt, không dám ra tiếng, nhưng thật ra Khoái Mãn Chu không hiểu liền hỏi. Phúc Sinh, Hồng Nguyệt là cái gì? Hơn 100 năm trước, từng có người lợi dụng lệ quỷ lực lượng bói toán, suy tính ra tương lai Đại Hán Triều sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Huyết nguyệt vừa xuất hiện, sẽ dẫn phát bách quỷ giả hành, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói. Triều đình cho rằng huyết nguyệt sẽ ở Vạn An huyện xuất hiện, nói tới đây. Nàng đảo thật đối Đại Hán triều đình nhiều vài phần khâm phục, này đó ngự quỷ giả lực lượng hoa hòe. Loè loẹt, đẩy bạc xem bói thế nhưng còn đính chuẩn. Tương lai nếu có cơ hội, đảo thật muốn kiến thức triều đình ngự quỷ giả, vốn dĩ đây là truyền thuyết. Nhưng miếu phu tử trấn áp hai cái quỷ vật, Nghĩa Chân, nhìn dáng vẻ ngươi ở Lệ Quỷ trên tay ăn mệt. Triệu Phúc Sinh nói, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu. Hai quỷ suýt nữa sống lại, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng hắn sắc mặt ô thanh, môi trở nên trắng, trên người ẩn ẩn lộ ra mùi máu tươi nhi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn trạng thái không tốt, trương chuyện thế. Phạm Vô Cứu nghe rõ hắn trong lời nói chi ý, đều thay đổi sắc mặt, miếu phu tử hai cái quỷ nhưng đều không giống bình thường. Một khi sống lại, đó là thiên đại sự, Triệu Phúc Sinh thần sắc lại là chấn định, Lưu Nghĩa Chân nếu xuất hiện ở chỗ này. Chứng minh nhị quỷ tuy rằng suýt nữa sống lại, nhưng cuối cùng sự kiện thành công bình ổn, có lẽ là huyết nguyệt xuất hiện thời gian không dài. Duyên cớ, bất quá Lưu Nghĩa Chân vì giải quyết này cọc phiền toái, hẳn là cũng trả giá cực đại đại giới, nghĩ đến đây. Nàng hỏi, ngươi bị thương, bị một chút thương, Lưu Nghĩa Chân nói xong, duỗi tay đi chạm vào chính mình cổ áo. Hắn tay run rẩy đem xiêm y kéo ra, mọi người liền gặp được hắn ngực thượng bọc trên co tần bố, đỏ thắm huyết theo co tần tẩm ra. Đây là Lưu Nghĩa Chân trên người mùi máu tươi nhi sâu nặng nguyên nhân, nhưng là còn không chết. Được, hắn chịu đựng đau đớn, lại đem xiêm y mượn sức, Mạnh Bà vừa thấy cảnh này. Đứng ngồi không yên, mấy lần muốn đứng dậy nói chuyện, cuối cùng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đành phải áy náy nhìn chằm chằm Lưu Nghĩa Chân, Lưu Nghĩa Chân bị nàng xem đến có chút mạc danh. Đành phải hướng nàng gật đầu, tiếp theo nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà hiện giờ cũng là trấn ma tư lệnh. Sử, gia nhập hồn mệnh sách người, Triệu Phúc Sinh nói ra ngoài Lưu Nghĩa Chân dự kiến. Hắn nghe xong liền ngẩn ra, Mạnh Bà tình huống khả năng cùng ngươi tổ phụ trên đời khi tương. Tự, Triệu Phúc Sinh giải thích một câu. Nàng nói tức khắc lệnh ở đây mấy người đều hơi hơi chấn động, lúc trước còn thoải mái ngồi trên vị trí Phạm Vô Cứu mông phía dưới như là chát viên cái đinh. Hắn vài lần đôi tay trông ghế dựa tay vịn muốn đứng dậy, lại nôn nóng bất an ngồi trở về, nhân Triệu Phúc Sinh trước đây đối Mạnh Bà rất là chiếu cố duyên cớ. Trong huyện mọi người đối Mạnh Bà tình huống đều cũng không xa lạ. Chấn ma tư người đều rõ ràng nàng thời trẻ có một cái nữ nhi lạc đường, Triệu Phúc Sinh đại khái đem phong môn thôn hồng dày quỷ án hư hư thực thực cùng Mạnh Bà lạc đường nữ nhi có quan hệ tin tức nói một lần. Cuối cùng nói, ta ở nhắc tới này cọc án kiện khi, Mạnh Bà kích phát lệ quỷ pháp tắc, dẫn tới huyết nguyệt xuất hiện, huyết nguyệt thế nhưng cùng Mạnh Bà có quan hệ. Lưu Nghĩa Chân kinh hô một tiếng, hắn che lại ngực, quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà, đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc. Mạnh Bà vốn dĩ liền thập phần áy náy, lúc này rốt cuộc tìm được xin lỗi cơ hội, là ta sai, không nghĩ tới đem ngươi hại thành cái dạng này, là ta xin lỗi Nghĩa Chân. Ta hiện tại gia nhập trấn ma tư, nếu nhàn hạ rất nhiều, không bằng ta mỗi ngày hầu hạ Nghĩa Chân tam cơm, lập công chuộc tội, Triệu Phúc Sinh cười nói, như vậy cũng đúng. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy đang muốn cự tuyệt, Triệu Phúc Sinh liền nói, người trước không vội chối từ, kỳ thật hôm nay người bất quá tới trấn ma tư, ta cũng là muốn đi tìm ngươi. Vạn An huyện trấn ma tư hiện giờ là thời buổi rối loạn, các ngươi đều biết người giấy trương tồn tại đi. Mấy người nghe vậy, đều gật gật đầu, Mạnh Bà trên mặt ý cười thu liễm. Là trong thành người giấy phô trương lão bản sao? Trương gia ở Vạn An huyện Trung đã từng rất có danh. Nhưng thanh danh này cũng không phải là cái gì hảo danh, mà là lệnh người sợ hãi. Hắn thường xuyên đại lượng thu mua nam nữ người sống, lấy rẻ tiền giá cả mua nhập vi phó. Không lâu tôi tớ Ly Kỳ biến mất, nghe nói hắn chát người giấy không giống bình thường, sinh động như thật, thả có một loại tà dị chi lực, nghe đồn có thể đuổi đi lệ quỷ, Bởi vậy Trương gia trước đây ở Vạn An huyện nhà giàu bên trong cũng pha chịu người truy phủng, nhưng ở bình dân bá tánh trong mắt lại cảm thấy Trương thị phụ tử thập phần quỷ dị. Ở tại Trương phủ phụ cận, người thường xuyên có thể ngửi được quái dị hủ thi khí vị. Có người đồn đãi hắn Trương gia phủ đệ hạ chôn đầy thi thể, từng có người lấy Trương Hùng Ngũ Thanh danh tới đe dọa tiểu hài tử. Sớm chút năm thời điểm vừa nghe đến Trương Hùng Ngũ tên, đủ để lệnh gào khóc trẻ nhỏ lập tức thu thanh. Lúc này Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhắc tới người giấy Trương tồn tại, lệnh đến mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này đến phiên Trương Chuyện Thế đứng ngồi không yên, cố nén không được tự nhiên thần sắc. Người này là cái ngự quỷ già. Trước mắt ta biết nói một ít quỷ án chung đều có hắn thân ảnh. Triệu Phúc Sinh duỗi tay mấy đảo, ta hoài nghi hắn cùng Trương Hùng Ngũ khả năng có nào đó mục đích, ở có ý thức thu thập đại hung chi vật, nhân vi chế tạo lệ quỷ sống lại còn có thể từ người khống chế. Phạm Vô Cứu nghe được nơi này, không khỏi lông tơ đứng thẳng, hắn cầm lòng không đậu hỏi một tiếng. Hỏi xong lúc sau mới ý thức được chính mình không nên vào lúc này xen mồm, đáng tiếc hắn thân thể phản ứng so đầu óc mau. Phạm Tất Tử giáo huấn qua hắn rất nhiều hồi, hắn không có một lần ghi tạc trong lòng, lúc này nói xong lời nói sau. Phạm Vô Cứu có chút ảo não, nhưng ở đây mọi người cũng không có người khiển trách hắn. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Người sau khi chết vì cái gì sẽ xuất hiện lệ quỷ sống lại, tình huống trước đó Đại Hán triều chưa từng có ký lục. Đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân cũng nói, lệ quỷ sống lại chính là tùy cơ. Trước đây không ai có thể nắm giữ lệ quỷ sống lại pháp tắc, nhưng người giấy Trương khả năng tìm được rồi bí quyết. Triệu Phúc Sinh đếm kỹ nói, 40 năm trước phong ấn vô đầu quỷ quỷ quan bị trộm cướp, dẫn tới vô đầu quỷ sống lại, gây thành quỷ hòa, xong việc lưu hóa thành tan hết gia tài thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chính mình từ giàu nhất một vùng thương nhân biến thành miếu phu tử trung trấn thủ cả đời bố thí. Ông từ vài thập niên sau đã chết lệ quỷ sống lại, gần từ một việc này. Trương Hùng Ngũ nhúng tay liền dẫn tới ba cái lệ quỷ xuất hiện, thế thân quỷ, xin cơm quỷ, còn có Lưu Hóa Thành. Nàng nói lệnh đến mọi người biểu tình dần dần nghiêm túc. Trương Chuyện Thế lâm vào trầm mặc, ánh mắt mơ hồ, thỉnh thoảng cắn chính mình móng tay, làm như tâm sự nặng nề. Trừ cái này ra, Khoái Lương thôn hắn cũng xuất hiện quá. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân liền nói, là có trùng hợp, chính là chỉ dựa vào này mấy cọc sự kiện, chỉ sợ khó có thể làm người tương tin người giấy Trương khống chế nhân vi dẫn tới lệ quỷ sống lại pháp tắc. Đương nhiên không chỉ là bằng vào này mấy cọc sự kiện. Triệu Phúc Sinh nói, ta từng hỏi qua Mạnh Bà về nàng nữ nhi trước khi mất tích sau phát sinh sự, nàng từng nhắc tới quá Thẩm Nghệ Thu mất tích cùng ngày ở sự phát tửu lầu trước, có người từng nhìn đến quá một người mặc áo đen đầu bạc lão đầu nhi. Nếu vẻn vẹn là như thế này, Triệu Phúc Sinh cũng không dám ngắt lời. Thẩm Nghệ Thu mất tích một chuyện cùng Trương gia có quan hệ, nhưng các người chớ quên, cầu đầu thôn thế thân quỷ xuất hiện, mọi người đều rõ ràng cầu đầu thôn thế thân quỷ án. Trương Chuyện Thế lúc ấy lần đầu tiên chân chính tham dự làm quỷ án, từ đầu với đuôi đều chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh tra án quá trình, cũng từ trong thôn mọi người trong miệng biết được thế thân quỷ cuộc đời. Ý của ngươi là nói, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt lộ ra trần trờ, hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh lại làm như minh bạch hắn không nói xong nói, điểm phía dưới, thế thân quỷ mẹ đẻ là bị quải thiếu nữ, tuy nói sự cách nhiều năm, tương quan manh mối bị nhất nhất lau đi, thế thân quỷ lệ quỷ sống lại sau vẫn luôn ở tàn sát năm đó cảm kích giả, khiến cho năm đó thiếu nữ thân phận thành mê, nhưng kết hợp thời gian tuổi, còn có hậu tới từng có thân phận bất phàm người đi trước cầu đầu thôn tìm kiếm mất tích nữ hài. Ta cũng không bài trừ thế thân quỷ mẹ đẻ có khả năng chính là năm đó cùng Thẩm Nghệ Thu đồng thời mất tích khác một nữ tử. Hết chương.